Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 13, chọn quốc vương. Quốc vương ngẩn ra, ngươi đang ở đây lo lắng hải quân. Doflamingo mặt không chút thay đổi nhìn hắn, đỏ tươi kính mắt phiến trên phản xạ hàn quang. Quốc vương tự biết lỡ lời, liền vội vàng ngậm miệng, không nói thêm nữa. Doflamingo nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù ta là thế giới hắc ám thành viên, nhưng là hải quân hiện tại có thể không quản được ta. Hải quân chức trách là tiến công hải tặc cùng cho chính phủ thế giới đương tay sai. Chỉ cần ta không chạy đi đương hải tặc, chỉ cần thực lực của ta còn không có đạt tới đủ để uy hiếp chính phủ thế giới trình độ, bọn họ liền không sẽ quản ta. Cho nên, nếu như ngươi nghĩ mượn hải quân đi đối phó ta nói, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều. Ta không muốn cùng hải quân tiếp xúc, chỉ là bởi vì ta không muốn đưa tới bọn họ chú ý a. Nếu như ngươi cho rằng là bằng này có thể đối phó ta nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Doflamingo đưa tay ra, năm ngón tay giống như câu chảo, sắc mặt âm trầm uy hiếp quốc vương. Quốc vương cuối cùng thỏa hiệp, không thỏa hiệp hắn sẽ không mệnh. Doflamingo cảm thấy quốc vương biểu hiện cũng tạm được, ngay sau đó uy hiếp hắn một phen sau đó, liền rời đi vương cung. Dofla, giải quyết, giải quyết, nếu như không ra ngoài dự liệu nói, hẳn là giải quyết, chấm ngoặc kép. Doflamingo không quá chắc chắn, rốt cuộc có hay không giải quyết còn phải xem quốc vương biểu hiện. Thế mà quốc vương biểu hiện, để cho Doflamingo rất không hài lòng. Ngày thứ hai, đại đội quốc vương quân lại bao vây Don Quixote gia tộc sản nghiệp, phụng bệ hạ chi mệnh, diệt trừ Don Quixote gia tộc, dẫn dắt sĩ binh tướng quân, giống to, hừ hừ hừ hừ hừ. Quốc vương bệ hạ, ngươi có thể, ta cho ngươi đường sống, ngươi nhất định phải lựa chọn một cái đường chết. Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân, thần sắc dữ tợn lẩm bẩm. Hắn chợt xuất hiện ở vị tướng quân kia trước mặt, cong ngón búng ra dùng dây nhỏ phát động trảm kích. Vị tướng quân kia cũng coi như thật sự có tài, lộn một vòng tránh thoát Doflamingo trảm kích. Bất quá hắn bên người binh lính cũng chưa có hắn vận tốt như vậy. Bị cái này dài dài dây nhỏ một cái càn quét, sắc bén trảm kích trực tiếp đem bọn họ chém thành hai đoạn. Khu vực, nổ súng, quá chậm. Doflamingo cười lạnh, Haki quan sát phát động, tùy ý né tránh lấy bay tới đạn, đồng thời hắn khúc khởi ngón tay, hướng về phía trước mắt các binh lính nổ súng, tử đạn tuyến, từng cây một dây nhỏ từ đầu ngón tay hắn bay ra, bắn về phía đối diện các binh lính, đem bọn họ một chém một cái giết. Người tướng quân kia ngược lại thật sự có tài, đáng tiếc cũng bất quá là trong tay hắn nhiều chống đỡ mấy giây mà thôi. Cũng không lâu lắm, liền bị hắn một cái túc thế tuyến cắt thành hai đoạn. Đi, đi vương cung. Doflamingo cười lạnh nói, mang người đi tới vương cung. Thấy những thứ kia phụ trách thủ môn thị vệ, Doflamingo không nói hai lời, giơ tay lên chính là từng cây một tử đạn tuyến đánh ra. Những thị vệ này căn bản ngăn trở không Doflamingo. Số người ưu thế ở trước mặt hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái Haki bá vương thì đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Một cái trong tay đại kiếm nam nhân xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Haki quan sát nói cho Mingo, người trước mắt này có chút nguy hiểm. Phất phất phất phất phất phất. Đây chính là quốc vương bệ hạ sức lực sao? Thật là ngu xuẩn. Cái này loại lá bài tẩy, phải cùng những binh lính kia cùng một chỗ đánh ra. Doflamingo phát ra một trận cười điên cuồng âm thanh, ánh mắt tứ vô kỵ đạn đánh giá trước mắt cái này tay cầm đại kiếm trung niên nam nhân. Hắn dùng là kiếm, cũng không phải phổ thông kiếm, mà là một loại cự kiếm, không phải cách đấu dùng kia loại đao kiếm, mà là tung hoành chiến trường đại kiếm. Quân nhân, Doflamingo nhiều hứng thú nhìn người trước mắt này. Người này nhìn chằm chằm Doflamingo, đêm qua là ngươi uy hiếp quốc vương. Doflamingo gật đầu nói, không sai, chính là ta. Người kia không nữa nói nhảm, giơ lên trong tay đại kiếm, liền hướng Doflamingo đập tới tới. Doflamingo trên tay xuất hiện sắc bén đường dài. Cùng người này chiến đấu. Đường dài cùng đại kiếm đụng vào nhau. Phát ra từng trận tiếng sắt thép va chạm. Doflamingo càng đánh càng hưng phấn. Đây mới là mình muốn chiến đấu. Mặc dù nguy hiểm, lại có thể mang đến cho mình tăng lên. Phốc, Doflamingo trên cánh tay xuất hiện vết thương. Máu tươi phun trào. Dofla, xem cuộc chiến tre bon đám người kinh hãi. Không việc gì, chẳng qua chỉ là bị chút nhi thương mà thôi. Tên kia ném một cái mạng đây. Doflamingo bình thản mở miệng nói. Trên vết thương xuất hiện vá lại bạch tuyến. Vừa dứt lời, tay cầm đại kiếm trung niên nam nhân. Đầu cút ngay đi xuống. Đập xuống đất đạn hai cái. Giết chết quân nhân trung niên. Trong vương cung không còn có người có thể ngăn cản Doflamingo nửa bước. Một đường tiến lên, làm phản đối giả giết. Đường Doflamingo đi tới quốc vương trước mặt thời điểm. Một thân sát khí đã vô cùng đậm đà. Để cho quốc vương không dám nhìn thẳng. Quốc vương bệ hạ, ta đã cho ngươi cơ hội đối với chứ. Doflamingo nhìn quốc vương, giọng ôn nhu nói. Quốc vương sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình binh lính cùng cao thủ đều như vậy không còn dùng được. Tối ngày hôm qua thời điểm, Doflamingo không để cho hắn gọi kêu. Hắn còn tưởng rằng Doflamingo sợ hãi những người đó đây. Lúc này hắn chỉ có thể chật vật kéo ra một cái mặt mày vui vẻ. Cười xòa nói, phải. Ngài đã cho ta cơ hội. Là ta không có hảo hảo quý trọng. Hiện tại ta cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội. Cái này lần ta chính xác. Chấm ngoặc kép. Không có. Doflamingo lắc đầu một cái. Mặt không chút thay đổi nói. Cơ hội. Chỉ có một lần. Vừa nói. Hắn một cước đá đi. Túc thế tuyến. Đường dài vung vẫy. Hóa thành lưỡi dao sắc bén đối với. Đúng. Quốc vương tiến đi chém đầu. Trẻ bon cười lên. Phốc hắc hắc hắc. Dofla. Chúng ta đã giết quốc vương. Người đem ngôi vua đoạt lại như thế nào đây? Doflamingo lắc đầu nói, ta làm quốc vương. Dân chúng là sẽ không đáp ứng. Nói như vậy cũng là một phiền toái. Nếu là chính phủ thế giới cũng đem chúng ta coi là uy hiếp. Sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch. Trẻ bon cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiến vào vương cung sự tình. Nhưng là có rất nhiều người thấy. Doflamingo mỉm cười nói, đừng nóng. Ta có biện pháp. Hắn tiến lên hai bước. Thoáng cái xé ra một khối treo ở nơi đó rèm. Rèm phía sau. Mấy cái tuổi tác không một nam nữ tụ ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt. Doflamingo cười nhẹ lên. Các ngươi khỏe à. Lucia vương quốc hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ. Một cái tuổi tác lớn nhất thanh niên cường làm chấn định. Đối với. Đúng. Doflamingo nói. Ngươi muốn làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, ta cần một cái quốc vương. Chính là ngươi. Người vương tử kia sững sốt, có ý gì? Doflamingo nói, ý tứ chính là, ta muốn ngươi đương Lucia vương quốc quốc vương. Sau đó, phong chúng ta đương quý tộc. Đại vương tử lắc đầu nói, không thể nào. Ngươi giết ta phụ vương. Doflamingo không nói hai lời. Hất tay một cái liền có một cái đầu lâu bay ra ngoài. Hắn nhìn về phía nhị vương tử, hỏi, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Nhị vương tử bị trước mắt một màn sợ mất mật, không nói ra lời. Doflamingo lại lần vung tay lên, lại có một cái hoàng tử bị giết chết. Hắn nhìn về phía tam vương tử, hỏi, ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn chết sao? Tam vương tử khóc lớn lên, ta nghĩ công việc. Doflamingo cười lên, rất tốt. Ngươi rất thông minh. Cũng rất thức thời vụ. Cho nên ta quyết định. Cho ngươi làm quốc vương. 791/545843. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.